Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, thứ 463 chương Phượng Huấn Phượng Huyễn 01. Sau lục tục thị tầm tú nữ, đãn không có người có thể có vinh hạnh bị phong phi. Lệ Phi bởi vì thương thế nghiêm trọng, lão hoàng đế hạ chỉ thương trưởng quản hậu cung quyền lợi giao cho Phượng gia nhị nữ. Hơn nữa hạ chỉ thương Lệ Phi cấm túc, bất kinh hoàng đế cho phép, bất luận kẻ nào cũng không chuẩn nhìn. Đây cũng là hoàng đế đối với Lệ Phi trừng phạt. Phượng Giao cười nhạt, lão hoàng đế cũng chỉ hội cấm túc. Lúc trước những thứ ấy nhân hãm hại Ngọc Lưu lúc, thái hậu nổi giận đùng đùng phải đem Ngọc Lưu hỏi trảm. Lão hoàng đế cũng không có thay Ngọc Lưu nói một lời. Liền bởi vì hắn hiếu thuận thái hậu, biết rõ Ngọc Lưu không có hạ độc hại Ngọc Mân, thế nhưng hắn vẫn là không có ngăn cản thái hậu. Hiện tại Ngọc Mân và Lệ Phi phạm vào lớn như vậy lỗi, lão hoàng đế chỉ là đưa bọn họ cấm túc, ở đây mặt sẽ không có thái hậu chu toàn. Bất quá Phượng Giao cũng không quan tâm này đó cũng chỉ là cháo trắng thức ăn. Đẳng Phượng gia sau khi biến mất, những thứ ấy từng hại quá Ngọc Lưu nhân, cũng sẽ lục tục nhận được trừng phạt, ngày ấy sẽ không rất xa. Sao yến hội qua đi ngày thứ tư. Tổ triệt cửa hàng ở Ly Thành khai trương, bao hàm hiệu thuốc, tiệm vải, lương điếm, còn có son phấn cửa hàng. Này tứ dạng sản nghiệp, đều là Phượng gia liên quan đến. Tổ triệt rất xấu tâm tương cửa hàng khai ở tại Phượng gia cửa hàng đối diện. Khai trương ngày đó, Tổ triệt mang theo mặt nạ ra người, lấy sống mái đừng biện mỹ nhân bộ dáng xuất hiện ở cửa hàng. Bởi vì gương mặt đó, gọi tới rất nhiều khách, bất ra một ngày, toàn bộ Ly Thành đều biết, mới mở kia mấy nhà cửa hàng, thiếu Đông gia là một cực mỹ nam nhân, so với trong truyền thuyết tuyệt sắc khuynh thành thái tử phi còn muốn đẹp hơn mấy phần. Cùng một ngày buổi tối, Vương Phượng Chi phái gia nhân cuối cùng có đáp lại. Trần Châu Phú thương Tô Triệt cùng một tuyệt mỹ công tử quan hệ rất tốt. Tử sĩ thương kia tuyệt mỹ công tử chân dung dẫn theo về. Thình lình liền là Phượng Giao nam trang bộ dáng. Bất quá rõ ràng là một chút tay chân. Mày gian anh khí đầy đủ. Vương Phượng chi khí hiểm trước một hơi thượng không đến. Trong tay chân dung đã bị hủy diệt. Vương Phượng chi trợn mắt rục nứt ra. Cười lạnh nói. Phượng Giao, khá lắm Phượng Giao. Thực sự là coi thường ngươi. Phượng gia sinh ý bây giờ thập phần thảm đạm, nhập không đủ suất đã không đủ để hình dung. Tử sĩ vô cảm, tiếp tục nói, theo thuộc hạ hỏi do, hôm nay trong thành mới mở trương kia mấy nhà cửa hàng thiếu Đông gia là một cực mỹ nam nhân. Mà nam nhân kia từng xuất hiện ở thái tử phi bên người, cái gì? Vương Phượng Chi còn chưa theo vừa tin tức chung phục hồi tinh thần lại. Tử sĩ mới vừa nói lời này, không thể nghi ngờ lại là một đại đả kích. Phượng Giao nhân tương cửa hàng đô khai ở tại Phượng gia cửa hàng đối diện. Này ý vị như thế nào? Không cần nhiều lời, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra. Lúc này, Vương Phượng Chi cuối cùng nhận thấy được, Phượng Giao kia 3 năm trưởng thành hơn nàng tưởng tượng còn muốn cấp tốc. Thế nhưng Tô Triệt ở Giang Nam vùng sản nghiệp cũng đã làm cho người ta không ngừng hâm mộ. Huống chi, ngắn trong thời gian ngắn tài năng ở Ly Thành cấp tốc khai khởi nhiều như vậy cửa hàng. Hùng hậu tài lực đã làm cho người ta kiêng kỵ. Huống chi Phượng Giao bây giờ là giúp thái tử. Thái tử có như vậy hùng hậu tài lực làm hậu thuẫn. Muốn chiêu binh mãi mã, cũng không phải là việc khó. Hơn nữa, Thần Y Sơn Trang nhất định là giúp thái tử, nếu như thất hoàng tử có sở động tác, chỉ sợ Thần Y Sơn Trang hội sử dụng nhân sĩ võ lâm đến giúp thái tử đoạt vị. Đến thời gian thất hoàng tử căn bản không có bất luận cái gì phần thắng. Ly quốc quân đội đâu so với được thượng nhân sĩ võ lâm hung ác lợi hại. Vương Phượng Chi càng nghĩ càng kinh hãi, nếu như không biết Tô Triệt là của Phượng Giao nhân. Vương Phượng Chi cũng sẽ không có này cảm giác nguy cơ. Hết chương.